Daddy tổng tài đến gõ cửa. Chương 33, chẳng lẽ anh không thương con trai nữa? Gocchuyenaudio.com. Lý Triều Kha đang đắm chìm trong bản thiết kế của mình. Đột nhiên lại bị Hứa Vũ Liên tiến lại gần rồi kêu lên một câu như thế. Cô lập tức cảm thấy tâm hồn bay bổng. Cô chậm chạp mấy giây rồi mới lấy lại tinh thần. Sau đó giơ đồng hồ lên nhìn thời gian. Còn một tiếng đồng hồ nữa mới tan làm mà. Hứa Vũ Liên vội vàng nói. Cô ta vội vàng muốn chết. Anh Thịnh đến đây tìm Lý Triều Kha. Cô không nên vui vẻ lập tức đứng dậy sao? Sao mà bây giờ vẫn còn đang ngồi ngơ ngác ở đây? Đọc full bộ truyện Daddy tổng tài đến gõ cửa tại đây. Triều Kha, đây chính là anh Thịnh đó. Anh ta đang tìm cô. Cô nhanh chóng đi ra ngoài đi. Tôi thấy là hình như còn mang theo đồ ăn cho cô nữa kìa. Khóe môi của Lý Triều Kha hơi mím lại. Có chút không vui, lúc này Thịnh Thế Hùng đến đây. Hoàn toàn đã làm rối loạn tiết tấu của cô. Đối với công việc, cô vẫn luôn rất có kế hoạch. Con trai của tôi tới rồi hả? Lý Triều Kha hỏi. Hứa Vũ Liên gật đầu. Đương nhiên rồi. Sau đó Hứa Vũ Liên biểu đạt nghi hoặc. Triều Kha, cô cũng thật là lợi hại quá đó nha. Tôi thấy là anh Thịnh đối xử với con trai của cô cũng tốt lắm đó. Hai người không phải là ba con ruột đó chứ. Nhìn thấy giống như là ba con ruột vậy đó. Nói đến đây, Hứa Vũ Liên đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Thịnh Thế Hùng và Lý Tuấn Kiệt, hình như là tướng mạo, cũng có một chút giống đúng không? Nhưng mà chuyện này không thể nào. Hứa Vũ Liên lắc lắc đầu, im lặng nói ở trong lòng. Có lẽ đây chính là những người đẹp mắt sẽ có chỗ giống nhau. Lý Triều Kha nghe thấy con trai đã đến. Lúc này cô mới sắp xếp bản thiết kế đứng dậy đi ra ngoài. Đi vào trong đại sảnh, phát hiện gần như là mọi người đều dừng công việc trên ta. Y có người thì cứ nhìn chằm chằm vào Thịnh Thế Hùng. Hoặc là lén lút dùng một ánh mắt điên cuồng dò xét Thịnh Thế Hùng. Lại nhìn Thịnh Thế Hùng mặc bộ đồ vest màu xanh nước biển. Bên trong là áo sơ mi trắng thả lỏng ba nút, lộ ra cái cổ thon dài của anh. Nhất là xương quai xanh tinh xảo trông rất rõ ràng. Trên da thịt lộ ra ánh sáng tinh tế mà mắt người có thể nhìn thấy được. Càng không nhắc đến gương mặt đẹp trai dạng người không ai bì nổi. Mà giờ phút này người đàn ông đang nói chuyện với cậu bé ở trong ngực. Vẻ mặt dịu dàng, giữa hàng lông mày đều là cảm giác thả lỏng vui vẻ. Người mang trên mình khí tức lạnh lẽo. Vậy mà bây giờ lại đối xử với một người dịu dàng như thế. Băng và lửa giao hòa với nhau. Tản ra một loại mị lực không có gì sánh bằng. Lý Triều Kha bất chi bất giác phát hiện nhìn thấy hai người này thì cảm giác bực bội tích tụ trong lòng của cô đột nhiên biến mất. Cái này chắc là bận làm việc lắm. Tôi có mang đồ ăn đến đây cho em. Thịnh Thế Hùng nhìn Lý Triều Kha. Cười nói. Lập tức trái tim của tất cả mọi người tan nát tại chỗ. Trời đất ơi, tôi chết mất, thế mà tôi lại nhìn thấy cậu Thịnh, lại càng muốn chết hơn nữa. Cho đến bây giờ cậu Thịnh đều là người lạnh lùng cao quý. Vậy mà lại dịu dàng với một người phụ nữ và một đứa bé như thế này. Đứa bé này là ai vậy chứ? Là con trai của cậu Thịnh hả? Không biết nữa. Không phải là từ trước đến nay cậu Thịnh đều không gần gũi với phụ nữ. Bên cạnh cũng chưa từng xuất hiện phụ nữ. Chắc đứa bé này không phải là con của cậu Thịnh đâu ha. Này, không phải con của cậu Thịnh mà còn có thể để cho cậu Thịnh cưng chiều như vậy. Người phụ nữ này đúng là rất không đơn giản. Có đơn giản hay không thì không biết. Nhưng mà nhà thiết kế Lý quả thật rất đẹp. Với vóc dáng này mà vào ngành giải trí. Vậy cũng là số một số hai đó. Không có điểm nào nhìn ra dáng là một người mẹ đã có con. Hai, đồ vật như là dung mạo xinh đẹp thật sự là do ông trời ban cơm để ăn mà. Thật là ghen tị quá đi thôi. Thật ghen tị mọi người nghị luận ầm ĩ, quả chanh rơi đầy đất. Lý Triều Kha cũng không có lời nào để nói. Ở chỗ làm việc của mình bị một đám người ghen tị sùng bái. Vậy mà lại không phải bởi vì kỹ năng làm việc cao siêu của mình, mà là bởi vì có thể gần gũi với một người đàn ông. Lý Triều Kha, đi vào phòng làm việc của tôi đi. Lời nói của người đời thật là đáng sợ. Lý Triều Kha không thể chống đỡ được ánh mắt của mọi người nữa. Nhưng mà sau khi ba người đi vào trong phòng làm việc, Lý Triều Kha cảm thấy là đề nghị này của mình cũng rất sai trái. Phòng làm việc của cô tương đối nhỏ, lúc bình thường cũng không tiếp đãi khách hàng, cái ghế cũng chỉ có hai cái. Lý Triều Kha đang chuẩn bị đi ra bên ngoài lấy một cái ghế vào. Liền nhìn thấy Thịnh Thế Hùng ngồi xuống, rất tự nhiên ôm cậu bé đặt ở trên đùi của mình. Mẹ ơi, mẹ ăn khi nó còn nóng đi. Ba mang đồ ăn đến đây cho mẹ đó. Ăn ngon lắm, cậu bé cười nói với Lý Triều Kha. Hồi trưa này Lý Triều Kha căn bản không có ăn gì. Bận rộn liền quên mất, lúc này mở hộp đồ ăn ra. Thơm quá đi thôi, cơn thèm cũng đã bị gợi lên. Bụng cũng kêu ọt ọt, cô hơi ngượng ngùng cầm lấy đũa ăn một miếng. À thật là ngon quá, tươi, thơm, mềm mại, gia vị cũng được bỏ rất ít, cho nên phần lớn vẫn được giữ lại mùi vị vốn có của nguyên liệu nấu ăn. Nhưng mà điều quan trọng nhất phải là nguyên liệu tươi ngon. Thời gian nấu và nhiệt lượng cũng phải được kiểm soát chặt chẽ. Một đầu bếp mà không có một chút kỹ năng thì không bao giờ có thể làm được. Lúc đầu Lý Triều Kha chỉ ăn với miếng nhỏ, nhưng mà sau khi ăn vào thì cô bắt đầu ăn miếng lớn. Đồ ăn ngon mà ăn miếng lớn mới thoải mái hơn. Rất lâu rồi chưa ăn đồ ăn ngon như thế. Lý Triều Kha ăn đến quên cả trời đất. Sau đó, lúc cô đã ăn no rồi, ngẩng đầu lên nhìn lại không nhìn thấy người đàn ông đâu. Chỉ còn lại một mình cậu bé đang ngồi ở trên ghế nhìn mình cười tủm tỉm. Lý Triều Kha, anh ta đâu rồi? Cậu bé mở to đôi mắt to tròn vô tội nhìn Lý Triều Kha. Không phải là mẹ nói muốn dẫn con về nhà ngủ hả? Cho nên ba đứa con đến đây, nhìn thấy mẹ ăn cơm liền đi trước rồi. Cứ đi như thế hả? Một câu cũng không nói. Trong lòng của Lý Triều Kha lập tức nghẹn lại. Không phải là Thịnh Thế Hùng luôn miệng nói tuyệt đối sẽ không từ bỏ quyền nuôi dưỡng con trai sao? Không phải anh biểu hiện con trai chính là điểm yếu của mình đó sao? Kết quả trả lại con trai cho cô một cách dễ dàng như thế. Để cô dẫn con trai về nhà ngủ, cho nên tình cảm ba con mà anh nói cũng chỉ là sự nhiệt tình trong mấy ngày. Trong lòng của Lý Triều Kha vô cùng khó chịu, cô lấy điện thoại di động ra, nhấn vào giao diện cuộc trò chuyện, tìm số điện thoại của Thịnh Thế Hùng trong danh sách cuộc gọi mà lúc nãy cậu bé đã gọi cho mình. Sau đó cô gọi qua, điện thoại được kết nối, nhưng mà bị tắt máy. Lý Triều Kha lại gọi, kết nối, Lý Triều Kha mang theo cơn giận mà hỏi, anh cứ đi như vậy à, đúng vậy. Không phải là em nói em muốn dẫn con trai về chung cư ngủ hả? Tôi đã đưa con trai qua cho em rồi. Ở đầu dây bên kia điện thoại, giọng nói của người đàn ông vừa lười biếng lại vừa lạnh nhạt. Những gì mà anh nói đều là sự thật. Trong lúc nhất thời Lý Triều Kha cũng không biết mình gọi cuộc điện thoại này đến là muốn biểu đạt cái gì. Lúc cô còn đang mơ hồ thì Thịnh Thế Hùng đã cúp điện thoại. Lý Triều Kha, cô thở phì phò đóng hộp cơm ở trên bàn lại, sau đó ném vào trong thùng rác, hung dữ nói, không ngon một chút nào hết, nhưng mà mẹ ơi, mẹ đã ăn sạch sẽ rồi mà, cậu bé lập tức bình luận ngay, Lý Triều Kha hung dữ nói, là bởi vì mẹ quá đói, cậu bé vội vàng gật đầu, ban đầu Lý Triều Kha muốn ăn xong thì tiếp tục công việc. Nhưng mà bị Thịnh Thế Hùng mang tới một màn như thế. Tâm trạng cũng đã mất đi. Cô dọn dẹp đồ đạc một chút. Đứng dậy nói, đi thôi Kiệt, mẹ đưa con về nhà. Dạ, cậu bé lập tức nhảy xuống từ trên ghế. Trong nụ cười lướt qua một tia gian xảo. Cách chương.